Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 153 cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Gia Giật hôm nay cũng đi theo Mộ Yến Lệ tới phòng studio, nhìn thấy một nam một nữ đi vào cửa còn tưởng là khách hàng tới, anh ta chào hỏi một cách lịch sự. Chào quý khách, Mộ Băng Lâm nhìn về phía đàn ông trước mắt trong lòng vô cùng hoài nghi, người này là ai? Yến Lệ có ở đó không? Ông ta hỏi cẩn thận. Trình Gia Giật sửng sốt, dạ, chờ một chút, cô ấy ở trong văn phòng, tôi sẽ gọi cô ấy giúp ông. Nói xong anh ta đi thẳng đến văn phòng. Tại thời điểm này, Mộ Yến Lệ đang họp với nhân viên trong văn phòng. Nghe thấy tiếng cửa vang lên, liền bảo anh ta vào. Đàn anh, chuyện gì vậy? Bên ngoài có một người đàn ông và một người phụ nữ muốn gặp cô. Trình Gia Giật nói, Mộ Yến Lệ đáp lại, nhìn về phía nhân viên ở đây. Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây thôi, mọi người đi làm việc đi, cổ lên. Nói xong, trực tiếp đi theo Trình Gia Giật ra khỏi văn phòng. Đợi đến khi cô nhìn thấy hai người trong phòng khách, trong lòng nhất thời giống như đè một tảng đá lớn, lập tức nghẹn ngào. Lông mày của cô nhíu chặt, khuôn mặt như muốn khóc. Mộ Băng Lâm và Lý Huệ Lan lập tức đứng lên cẩn thận kêu lên. Yến Lê, Mộ Yến Lệ lạnh lùng hỏi. Hai người tới đây làm gì? Lông mày Trình Gia Giật cũng hơi nhíu lại. Đây là ai vậy, Yến Lê? Mộ Yến Lệ cười lạnh, trong nụ cười hiện lên sự cười nhạo. Hai vị này chính là cha mẹ Mộ Ngọc Tú. Cô thậm chí không giới thiệu đây là cha cô. Mộ Băng Lâm trong lòng bắt đầu không thoải mái, rốt cuộc ông ta đã làm tổn thương con gái mình đến mức nào, mới khiến cho cô không muốn nhận ông ta như vậy. Yến Lệ, lời nói của ông ta còn chưa nói xong, sắc mặt Trình Gia Giật lại trầm xuống. Các vị là ba mẹ Mộ Ngọc Tú, hai người đang làm gì vậy? Mộ Băng Lâm bị hỏi một câu này, lại bắt đầu chột dạ cúi đầu giải thích. Yến Lệ mặc kệ nói như thế nào, con không thể thấy chết không cứu mà cha cầu xin con. Mộ Yến Lệ khỏe miệng nhếch lên vô cùng lạnh lùng. Cha, ông đã gặp người cha nào mà muốn giết con gái mình không? Đuổi ra ngoài, mỗi lúc cũng chỉ có khi ông đến cầu xin tôi mới đến tìm tôi, cho tôi một vài lời quan tâm đờ o đức giả. Ông không biết xấu hổ khi nói từ cha sao? Mộ Băng Lâm một khuôn mặt già nua đỏ bừng, hạ thấp tư thế. Yến Lệ, cha biết trước kia đều là trách cha không tốt, cha cũng biết sai rồi, con hãy tha thứ cho cha đi. Lý Huệ Lan cũng đi lên. Đúng vậy Yến Lệ, dì cầu xin con, các con không cho bệnh viện dùng thuốc gây mê và thuốc giảm đau cho Vân Nhị, nó sẽ đau đến chết đấy. Nó đã bị trừng phạt, con tốt bụng, đừng so đo với nó. Nói xong, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Mộ Yến Lệ. Dì quỳ xuống cầu xin con còn không được sao? Mộ Yến Lệ thực sự không thích sự ngược đãi như vậy, không phải là lỗi lầm gì cũng có thể quỳ gối cầu xin sự tha thứ. Đôi mắt lạnh lùng của cô nhìn xuống. Không phải thiện lương nào cũng có thể bị tùy tiện trà đạp như vậy, không phải là lỗi gì cũng có thể được tha thứ, hai người bây giờ cảm thấy Mộ Ngọc Tú đáng thương, sao không nhìn thấy cô ta đem một đứa bé 7 tuổi đánh cả người bị thương. Thằng bé không đáng thương sao? Trình Gia Giật lạnh lùng lên tiếng, là con gái hai người bắt cóc con trai của Yến Lệ còn dám tới đây cầu xin sao? Có can đảm làm ra chuyện như vậy thì phải có can đảm chịu đựng. Lý Huệ Lan ôm đùi Mộ Yến Lệ bắt đầu khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Lệ à, Ngọc Tú nó biết sai rồi, nó cả người đều bị thương, nếu không nó đã tự mình tới xin lỗi con, giơ cao đánh khẽ, nó cũng đã bị trừng phạt, vậy còn không được sao? Buông tôi ra, Mộ Yến Lệ dùng sức run rẩy, muốn đẩy bà ta ra, nhưng thế nào cũng không đẩy ra được. Trình Gia Giật tiến lên vài bước nhấc chân đạp bà ta xuống đất. Buông cô ấy ra, không nghe thấy sao? Lý Huệ Lan khóc lớn, Yến Lệ, dì cầu xin con, dì đạp đầu cầu xin con được không? Con hãy tha thứ cho nó đi. Mộ Băng Lâm cũng tiến lên một bước có chút đau lòng nói. Yến Lệ, mọi chuyện công ty con đã giải quyết xong rồi, nó cũng bị trừng phạt, kết quả như vậy thật sự rất nặng, nếu con không gây mê phẫu thuật nó sẽ đau chết đấy. Trình Gia Giật nhìn Mộ Băng Lâm, nói như vậy ông chính là cha của Yến Lê. Mộ Băng Lâm gật đầu đáp, Trình Gia Giật cười lạnh nói. 7 năm trước chính là ông đuổi Yến Lệ đang mang thai ra khỏi nước C, để cho cô ấy một mình lưu lạc ở nước ngoài. Tôi không hiểu cùng một cô con gái làm thế nào ông có thể thiên vị đến mức này. Ông có biết Yến Lệ năm đó thiếu chút nữa đã chết, khi đó cũng không có ai thay cô ấy cầu xin. Hiện tại con gái ông còn có bệnh viện có thể trị liệu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì lớn, làm cho bộ dạng hai người không sống nổi. Những gì anh ta nói là khá không lịch sự, Mộ Băng Lâm lại cứng đờ. Yến Lệ năm đó thiếu chút nữa đã chết. Mấy năm đó ông ta giống như bị quỷ mê tâm khiếu, luôn cảm thấy Yến Lệ phản nghịch. Ngọc Tú hiểu chuyện, hiện tại ông ta mới biết được ông ta đã nghĩ sai, cuối cùng đẩy cô con gái này đi rất xa. Trình Gia Giật còn chưa nói xong, sau đó lại từ từ nói. không phải là không cần gây mê và thuốc giảm đau sao? Điều này đối với việc khôi phục vết thương rất có lợi, nhịn là sẽ ổn thôi, nhìn hai người đau lòng, con trai người ta bị con gái ông ngược đãi, còn chưa không phải là người lớn, người ta không đau sao? Hai người nên cảm ơn Yến Lệ thủ hạ lưu tình, nếu đổi lại là tôi, có thể con gái hai người, còn có thể nhìn thấy hay không, mới là vấn đề. Mộ Băng Lâm không giải thích được thở phào nhẹ nhõm, chuyện kia, đứa nhỏ thế nào rồi, bây giờ mới hỏi sao? Trình Gia giật cười khẽ. Đúng là cũng không có thái độ cầu xin người khác, hai người ít nhất phải đến nhà người ta thăm đứa nhỏ bị thương, trong lòng cha mẹ ít nhiều gì cũng có chút an ủi chứ. Hai người ngược lại, đi lên liền nói con gái hai người đáng thương biết bao, cô ra đáng thương cái gì, cô ta đáng sống sao? Không có bản lĩnh đó còn đến trêu chọc xong lại đến cầu xin, là như thế nào? Có người trong gia đình ông làm tổng thống chắc, sắc mặt Mộ Băng Lâm tái mét, chúng tôi muốn đi thăm đứa nhỏ, nhưng chúng tôi không biết nhà Yến Lệ ở đâu. Trình Gia Giật cố ý nở nụ cười khoa trương. Ha, ông không phải là cha của Yến Lệ sao? Không biết con gái mình sống ở đâu? Mộ Băng Lâm xấu hổ còn chưa nói gì, Lý Huệ Lan tiến tới nói. Yến Lệ từ khi về nước cũng chưa từng về nhà, nói cách khác con gái của ông ta không đủ tốt. Lời nói của phóng viên hướng về phía bọn họ nhao nhao nói lên. Xin hỏi hai người có phải vì vết thương trên người Mộ Ngọc Tú mà đến không? Xin hỏi cô Mộ, cô cùng Mộ Ngọc Tú có quan hệ gì? Cô Mộ, vết thương trên người Mộ Ngọc Tú thật sự là do cô đánh sao? Cô Mộ, nghe nói là cô còn không cho bệnh viện gây mê phải không? Nói cho chúng tôi biết đi, chuyện gì đã xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Yến Lệ đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt giống như một con dao nhìn về phía Mộ Băng Lâm, trong mắt cô tràn ngập sự thất vọng. Để buộc cô thỏa hiệp, họ đã tìm đến rất nhiều phóng viên, cách chương.